Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 46, chắc. Bên trong căn cứ, một cái nhìn không ra tài liệu trước cổng chính, kỳ thật nói là cửa, hoàn toàn là bởi vì Tử Lương la bàn biểu hiện phía sau nó có một mảnh cực lớn không gian. Nếu như vẻn vẹn từ ngoại hình thượng xem ra, nó chính là một mặt tường, chỉ bất quá trên tường khảm nạm lấy một cái to lớn, X. Nói đến các ngươi khả năng không tin, nhưng là căn cứ này hẳn là từ thứ nhất chỗ X học viện cải tạo. Tử Lương nhìn xem trước mặt to lớn, X nói, Queen cau mày, có phải là X học viện cải tạo ta không quản, hiện tại vấn đề là, nếu như kia cái gì giáo sư X liền tại bên trong. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão roi đứng ra, quơ lấy đồ đao, quát khẽ một tiếng, nháy mắt một đạo hàn quang hiện lên, keng keng keng liên tiếp giòn vang, chặt không ra. Lão roi đi về tới nói, Queen xoa xoa đầu, cái đồ chơi này nhìn cũng không mỏng, ta cảm thấy nếu như dùng châm đâm ra cửa đến, chúng ta phải tháng sau mới có thể đi vào. Tử Lương trầm mặc, bởi vì bút ký của hắn bên trong cũng không có kiểm trắc ra cánh cửa này thuộc tính, vì lẽ đó xuyên tạc người cũng không có cách nào phát động. Đúng lúc này, nhìn, các ngươi hẳn là cần hỗ trợ, phải không? Thanh âm một nữ nhân truyền đến, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy huyễn ảnh mèo cùng mô hình nữ hai người từ một cái trong tường đi tới. Bởi vì những người khác là về sau, vì lẽ đó đều chưa thấy qua hai vị này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào khẩn trương. Tốt, hai vị này là giúp đỡ. Tử Lương khoát khoát tay nói. Sau đó, liền nhìn về phía huyễn ảnh mèo. Vì lẽ đó, ngươi có thể mang bọn ta đi vào, đúng không? Huyễn ảnh mèo gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng là chỉ có thể là một người. Hơn nữa ta không thể đi theo vào. Vì cái gì? Rất đơn giản, bên trong tinh thần lực quá mạnh, người bình thường đi vào có thể sẽ chết. Không phải, ngươi cho rằng ta vì cái gì ở ngoài cửa bồi hồi lâu như vậy? Thì ra là thế. Một phen về sau, đám người cũng đều gật gật đầu. Mà nói chuyện đến tinh thần lực như vậy, Hannibal khẳng định là người chọn lựa thích hợp nhất. Vì lẽ đó, ta đi, Tử Lương nói. A, loại chuyện này không phải hẳn là để Hannibal lên sao? Shirley nghi vấn hỏi, còn là hắn đi tương đối tốt. Hannibal nhàn nhạt đáp lại nói, đừng nhìn ra hỏa này không có tinh thần gì năng lực công kích, nhưng là nếu như nhưng nói sức thừa nhận, hắn nhưng là rất có thể chịu. Lùi một bước nói, nếu như cái kia giáo sư X thật sự có đem nghĩ lại cắm vào đến mấy chục triệu người trong đầu năng lực, vậy hắn tinh thần lập trường có thể sẽ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng cường độ. Vì lẽ đó, vạn nhất đi vào liền chết, cái kia, coi như ta chết, ta cũng sẽ tận lực không cho thi thể của ta xuất hiện tại ngươi trên bàn ăn. Tử Lương nhếch mắt, con ngươi nói, sau đó liền đối huyễn ảnh mèo nói, tốt, đừng để ý tới đám người điên này, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tử Lương liền chủ động nắm chặt huyễn ảnh mèo tay, đi hướng cửa chính. Xuyên qua vách tường là một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như là chen qua một đoàn chất dẻo xốp, y nguyên có thể cảm nhận được áp lực, nhưng là lại không ảnh hưởng hành động. Rất nhanh, Tử Lương thân thể xuyên qua cánh cửa kia, mà huyễn ảnh mèo không cùng tiến đến, chỉ là đem Tử Lương đưa vào về phía sau, liền vung ra tay. Đến bước này, Tử Lương chỉ có một người, đưa thân vào cái này không gian thật lớn bên trong. Rất khó hình dung nơi này là cái gì địa phương, nơi này tựa như là một cái dị thế giới, đầu đầu cũng có đỏ bừng tia sáng cùng bóng người. Trong lúc nhất thời để người không phân rõ trên dưới trái phải, vô số thanh âm tràn ngập ở đây, xì xào bàn tán, tê tâm liệt phế. hàng ngàn hàng vạn thanh âm toàn bộ hỗn tạp. Kia là thế giới này bên trong, lòng của mỗi người âm thanh, cảm giác chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể đem người bộ óc oanh bạo. Mà tại dưới chân của mình, là một đầu rất dài huyền không lối đi nhỏ, một mực lan tràn đến cái này đại cầu vị trí trung tâm. Ở nơi đó, có một người, yên tĩnh ngồi tại một bộ trên xe lăn, bởi vì là đưa lưng về phía Tử Lương. Vì lẽ đó, thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu của hắn, mang theo một cái mũ giáp. Mũ giáp kia lên dọc theo vô số sợi tơ, chậm rãi phiêu phù ở cái này cực độ hỗn loạn không gian bên trong. Tử Lương biết rõ, người kia chính là Jacques Francis Xavier, chính là giáo sư X dự luật, kẻ đầu têu. Người tốt, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Thanh âm này không phải ai phát ra tới, bởi vì tại những cái kia vô cùng hỗn loạn cùng ồn ào bên trong, nó phá lệ rõ ràng. Thanh âm này, ngay tại Tử Lương trong đầu của mình. À, thật xin lỗi, có lẽ ngươi còn không có thích ứng loại này đối thoại phương thức. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa đến, bất quá, lần này nó không phải trực tiếp tại trong đầu xuất hiện, mà là tại Tử Lương ngay phía trước. Cùng lúc đó, một người cũng xuất hiện ở nơi đó. Hắn là đứng vững, kia là một cái lão nhân, nhìn qua rất lớn tuổi, ăn mặc có chút cũ phái Âu phục, cùng người bình thường cũng không có cái gì dị dạng. Khả năng duy nhất sẽ hấp dẫn con mắt, chính là hắn cái kia không có một sợi tóc đầu. Dạng này như thế nào? Có phải là quen thuộc nhiều? À, thật xin lỗi, còn có những âm thanh này. Quá ầm một chút, nói xong, toàn bộ không gian đều thay đổi. Những cái kia quang biến mất, thanh âm cũng an tĩnh lại. Ngược lại xuất hiện là một tia từ màn cửa bắn vào ánh nắng cùng gió nhẹ. Nhàn nhạt hương trà nhào vào Tử Lương cái mũi. Tử Lương phát hiện, mình ngồi ở một cái không lớn, nhưng lại rất ấm áp trong phòng khách. Trước mặt là cái có chút cũ bàn trà, mà bàn trà đối diện đang ngồi lấy cái kia đầu chọc lão nhân. Giáo sư Trác, ta tương đối thích trà, nhưng là nếu như ngươi muốn uống chút rượu, đương nhiên cũng có thể. Hắn vừa cười vừa nói. Tử Lương phát hiện trên bàn trà không biết lúc nào đã xuất hiện một chén rượu, thật giống như nó một mực liền còn tại đó. Chỉ bất quá mình vừa mới không có chú ý tới. Đây là ảo giác à? Tử Lương đứng thẳng xuống bả vai hỏi. Ảo giác? Giáo sư Trác bưng lên một ly trà, hỏi ngược lại. Vậy phải xem ngươi muốn làm sao định nghĩa ảo giác. Là cái này chén trà tồn tại hay không à? Hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi kỳ thật không có ngửi được những này hương trà? À nha, nhất định phải trả lời những này cú vấn đề à? Tử Lương tự mình đốt một điếu thuốc. Ta phế khí lực thật là lớn mới đi đến cái trụ sở này, lại phế khí lực thật là lớn mới nhìn thấy ngươi. Nói đến ngươi hẳn phải biết đi, ngay tại bên ngoài trụ sở, lão bằng hữu của ngươi chính đều sắp bị học sinh của ngươi đánh chết. Vì lẽ đó chúng ta liền không thể nhanh lên tiến vào chính đề à? Ha ha, ngươi nói là Eric cùng Jean đi. Jack cười cười nói xong. Không cần lo lắng, để bọn hắn đánh tới đi. Kỳ thật, hiện tại Eric cũng đã bị Phượng Hoàng giết chết. Logan cũng thế. Tại Phượng Hoàng lực lượng trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Chỉ cần một cái ánh mắt, người kia liền sẽ bị phân giải thành phần con trạng thái. Nói xong, Tử Lương xuất hiện trước mặt một bộ đời cũ TV, mà màn hình trong tấm hình chính là một mảnh sa mạc. Giờ phút này, Jean liền đứng tại Magneto bên cạnh, mà Magneto đã giống như là một mảnh bị đánh tan hạt cát, theo gió rồi biến mất. Còn Logan sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Không đơn thuần là Magneto, còn có các nàng. Nói xong, màn hình hình tượng một cái hoán đổi, huyễn ảnh mèo cùng Mystic cũng đang dần dần phân giải, còn có ngươi bằng hữu ái mộ điên cuồng vũ giả Harry Quick. Chắc nói xong, không đơn thuần là nói ra Queen danh tự, hơn nữa nói thẳng ra nàng tại la bàn bên trong được trao cho xưng hô. Còn có vị này, tham ăn phệ tâm trí giả Hannibal, là kẹt, thao túng thi quỷ độc sư Shirley, Birkin, à, đúng, còn có lão roi, cái này đến từ thiên đường đồ tể. Theo Chắc lời nói, cái kia cũ kỹ trên TV đến hình tượng lần lượt hoán đổi. Tất cả mọi người biến thành bão cát, tại Tử Lương trước mắt hóa thành hư vô. Nhưng mà, Tử Lương vẫn như cũ yên lặng hút thuốc. Người thật giống như cũng không làm sao kinh ngạc. Giáo sư Trác nhìn thấy Tử Lương biểu lộ về sau, cười cười, hỏi, đúng vậy à, bởi vì ta không biết những này là thật hay là giả. Dù sao đối với ngươi mà nói, tại một cái trong đầu rót vào một chút huyễn tượng quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại nói, liền Eric đều chết ở trước mặt ngươi, ngươi không phải cũng một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ à. Ha ha, cũng đúng, eo tên kia mặc dù đáng ghét, nhưng là rất châm chọc chính là, người già về sau, tiếc nuối nhất, lại chính là người đã từng ghét nhất người kia. Chắc thì thào, sau đó gật gật đầu nói ra, không sai, đây đều là huyễn tưởng. Tử Lương rất không có ý nghĩa một nhún vai, sớm đoán được, không không, không phải như ngươi nghĩ. Chắc nhẹ nhàng khoát khoát tay, ta nói tới huyễn tưởng, không phải cái này trong tivi hình tượng, càng không phải là gian phòng này, mà là nói, đây hết thảy, ngươi đi tới hành lang, cái trụ sở này, phía ngoài sa mạc, ngươi có thể xác định, bọn chúng thật đều tồn tại à. Tử Lương cầm điếu thuốc tay đột nhiên cứng đờ, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng vậy à. Đã ở đây, ngươi thấy có thể là giả. Như vậy, phía ngoài những cái kia đâu? Ngươi cảm thấy, Magneto, Logan, còn có Jean, bọn hắn thật tồn tại à? Ngươi cảm thấy, ngươi thật sự là trong sa mạc à? Ngươi cảm thấy ngươi thật từ X học viện bên trong cứu ra đồng bạn của ngươi à? Ngươi đoạn đường này đi tới, những kinh nghiệm này đều là thật à? Giáo sư X hời hợt nói xong, còn có ngươi thật hiểu X dự luật a. Ngoặc kép, một thời gian dài trầm mặc về sau, như vậy để chúng ta vừa đi vừa về ban đầu cái đề tài kia đi. Cái gì là ảo giác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.